Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 460, khách đến nhà. Góc truyện audio.com. Tần Hương Liên có lẽ vẫn là người dễ dàng tha thứ. Nàng luôn luôn cho rằng, hoàng thượng vội vã thúc giục Trần Nguyên như vậy. Tất nhiên là Tây Cương không thể ly khai khỏi tướng công của mình. Nói rõ là tướng công mình rất có bản lĩnh. Nàng sẽ vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng trên mặt Triệu Ý lại treo vẻ giận dữ. Nói, mới vừa về nhà đã muốn đi. Chớ không phải là ngươi không thể rời khỏi đảng hạng được à? Hai vị lão nhân lần này lại đứng ở bên Triệu Ý, lão gia run run bờ môi đã không còn quá lưu loát. Nói với hoàng thượng, ở thêm hai ngày, nói nàng dâu của ngươi có tin vui. Vừa nghe lời này đã biết, đầu lão nhân gia đã có chút không còn minh mẫn nữa. Triệu Ý có tin mừng, nhân tông so với bản thân hắn còn biết sớm hơn nhiều. Trần Nguyên gắp cho hắn một khối thịt béo, nói, cha, ngươi đã già rồi, đừng quan tâm nhiều, ngươi cứ giữ gìn thân thể thật tốt, so với cái gì cũng quan trọng hơn. Đầu lão gia rung động, bờ môi run lẩy bẩy nửa ngày trời sau mới nói ra một câu. Lớn rồi, không quản được ngươi, muốn đánh cũng không đuổi kịp nữa. Trần Nguyên vừa nghe xong liền nở nụ cười, cũng không tiếp tục nói cái gì với lão gia. Hắn biết rõ lão gia trúng gió, có thể đứng lên đi lại đã là phúc khí rồi. Hiện tại đầu lão gia có chút không quá minh mẫn, mình không cần biện luận cái gì với hắn. Hài lòng thì nói theo hắn, không hài lòng thì mình cũng không cần nói cái gì. Vạn nhất biện luận đến mức hắn nóng nảy, thoáng một tí lại tê liệt ngã xuống. Vậy thì mình sẽ là tội nhân. Lập tức lôi kéo tay Triệu Ý, nói. Công chúa, ta cũng không muốn đi. Hoàng thượng cũng không muốn để cho ta đi nhanh như vậy. Nhưng ngươi biết những ngôn quan kia, miệng của bọn hắn thì cái gì cũng dám nói. Ta thật sự muốn ở lại 10 ngày nửa tháng. Bọn hắn không lật hoàng cung nhau nhau mới là lạ. Triệu Ý cũng biết ngôn quan lợi hại. Ngôn quan há mồm có thể làm đại công chúa không thể vào hoàng cung. Chính mình có lẽ là không nên đi trêu chọc thì tốt hơn. Lập tức hung hăng ném ly xuống đất. Nói, đám gia hỏa đáng giận. Đúng rồi, Thế Mỹ, thời điểm đứa trẻ sinh ra. Ngươi nhất định phải rồi trở về một chuyến mới được, bằng không thì ta đi đảng hạng cũng được. Trần Nguyên bị hù dọa, vội vàng khoát tay, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Hắn nói tới chỗ này, liền nhìn Vương An Thạch ngồi ở dưới ghế cuối cùng, cơ thể có chút co quắp, nói, giới bộ, có nghĩ tới lần này đi đảng hạng, ngươi nên làm cái gì hay không? Vương An Thạch có chút kích động. Nghe Trần Nguyên hỏi hắn, vội vàng đứng dậy, nói, Trần Đại Nhân, lần này đệ tử đi đảng hạng, chủ yếu chính là vì làm chút ít nhặt công tác bổ sung cho Đại Nhân. Đương nhiên, cách nhìn của đệ tử không nhất định là đúng, nhưng chỉ cần ta cảm thấy là chuyện nên nhắc nhở Đại Nhân. Tuyệt đối sẽ nói ra hết, cái này là người có năng lực, nếu như Trần Nguyên mang một người tài trí bình thường đến đảng hạng. Người tài trí bình thường sẽ hỏi, Đại Nhân, ta nên làm công tác gì? Nhưng Vương An Thạch không phải như vậy. Người giống như hắn, sẽ luôn sớm xem xét tốt mình nên làm những thứ gì. Trần Nguyên rất thỏa mãn đối với câu trả lời của Vương An Thạch. Sau đó liền cười cười gật đầu, nói, không tệ, chỉ là, ta không muốn để cho ngươi làm những việc này, bởi vì ta cảm thấy kế hoạch của ta đã rất hoàn mỹ. Vương An Thạch liền ôm quyền, nói, xin đại nhân chỉ rõ. Trần Nguyên nhìn một bàn đồ ăn trên mặt bàn, nói, cũng không có chỗ bày địa đồ cho ngươi xem. Nói như vậy, đảng hạng có một bộ là gọi vệ màn thị, đã bắt đầu khởi binh phản loạn Lý Nguyên Hạo. Bọn hắn ở biên thùy đảng hạng, vị trí cực kỳ gần với giác góc Tư La. Hôm nay Vương An Thạch đã điều tra rất nhiều tư liệu hắn có thể tra được. Biết rõ giác góc Tư La Trần Nguyên nói là một người thủ lĩnh thổ phồn. Thậm chí còn biết rõ vệ màn thị ở nơi nào. Hắn nói, đại nhân, đệ tử biết điều đó. Có phải là đại nhân muốn để đệ tử đi liên lạc với vệ màn thị cùng giác góc Tư La? Làm cho bọn hắn có thể hợp tác mật thiết. dùng để chặt đứt đường lui phía tây của Lý Nguyên Hạo. Tiểu tử này hôm nay khẳng định đã đọc nhiều lần. Trần Nguyên rất là khen ngợi, nói, đúng, chính là ý tứ này. Chỉ là, nhiệm vụ của ngươi không riêng gì việc làm cho bọn họ hợp tác. Còn phải chôn một hạt giống, làm cho bọn họ xử lý Lý Nguyên Hạo xong, có thể lập tức trở mặt với nhau. Rõ chưa? Vương An Thạch gật đầu, nói, đệ tử biết rồi, hắn vừa mới nói xong, người gác cổng đã chạy đến, nói, Phò Mã Gia, Tư Mã Quang Tư Mã Đại Nhân ở ngoài cửa cầu kiến. Vương An Thạch vừa nghe Tư Mã Quang đến rồi, cặp mắt kia lập tức phát ra hào quang đến. Trước đó lần thứ nhất, thời điểm Tư Mã Quang chậm rãi nói chuyện, Trần Nguyên không để cho hắn nói chuyện, quả thực làm Vương An Thạch nhẫn nhịn đến hỏng rồi. Hiện tại Tư Mã Quang chạy tới cửa, nếu hắn còn dám cuồng ngôn như vậy, thật sự là để cho mình có cơ hội mở miệng lưỡi ra thể hiện lợi hại. Triệu Ý nhìn Trần Nguyên, buông chiếc đũa xuống, nói, ăn một bữa cơm cũng không an ổn. Ngươi đi vào thư phòng gặp hắn đi, ta sẽ bảo phòng bếp giữ thức ăn lại, đợi chừng nào ngươi nói xong rồi, ta sẽ đến ăn cùng. Trần Nguyên cũng biết, chỗ ăn cơm này không phải nơi gặp khách, vỗ vỗ đầu Triệu Ý, nói, các ngươi ăn trước đi, chờ ta xử lý tốt rồi, cứ cho ta bát mì là được. Triệu Ý nghe xong, rất là hưng phấn nói, vậy thì tốt, ta sẽ đi làm, ta biết rõ ngươi thích ăn hành thái. Lại cho chút mỡ lợn, tốt nhất là thêm mấy miếng thịt, đúng không? Sắc mặt Trần Nguyên bỗng nhiên biến đổi. Triệu Ý nguyện ý làm mì vì hắn là một chuyện tốt. Nhưng Triệu Ý nấu mì sợi, không có một lần nào ngon, luôn ăn không trôi, con ngươi hắn xoay động, nói, nương tử, hiện tại thân thể ngươi không tiện, loại địa phương như nhà bếp, có lẽ là không đi thì tốt hơn. Cứ để cho Lăng Hoa giúp ta là được rồi. Triệu Ý rất cố chấp, nói, tướng công, ta đi giúp người nấu là được. Người yên tâm đi, ta cũng không phiền đâu. Ta đặc biệt ưa thích hương vị phòng bếp. Một bên, lão gia lúc này bỗng nhiên chỉ Triệu Ý, nói. Con trai, dựa theo thuyết pháp dân gian ở quê quán Trần Nguyên, nữ tử mang thai không thể ngửi thấy khói dầu. Đó là con gái. Nếu như có thể xuống bếp phòng, chính là nam, thời điểm lão gia hô, mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc, Trần Nguyên lại bó tay rồi, nói, được rồi, cha, ngươi ăn xong rồi trở về nghỉ ngơi đi, ánh mắt của hắn đầy vẻ xin giúp đỡ nhìn về phía Lăng Hoa. Lăng Hoa không lên tiếng ngồi ở chỗ kia, cúi đầu xuống, vụng trộm cười cười, Triệu Ý không biết Trần Nguyên khó xử cái gì, tiến lên nói. Tướng công, hay là ta nấu như lần trước, ngươi xem có được không? Trần Nguyên gật đầu, nói, được, được, nói xong liền quay đầu đi đến hướng thư phòng. Trong lòng thầm suy chắc hẳn, Tư Mã Quang, tiểu tử ngươi hoặc là lập tức rời đi, để cho ta có thể trở về, tiếp tục ngồi ở trên bàn ăn, hoặc là chờ đến bầu trời tối đen, Triệu Ý ngủ rồi hãy đi, bằng không thì ta sẽ mời ngươi cùng ăn mì. Tư Mã Quang tiến vào thư phòng Trần Nguyên, nói, Trần Đại Nhân, hạ quan đến quá đường đột, chỉ là, trong lòng có nghi hoặc luôn đè nén, thật sự không thoải mái. Trần Nguyên nở nụ cười, ngón tay chỉ cái ghế bên cạnh mình, nói, Tư Mã Đại Nhân, mời ngồi xuống nói chuyện, có cái gì muốn hỏi, cứ mở miệng, có thể tham thảo một phen cùng Tư Mã Đại Nhân, cũng là vinh hạnh của bổn quan. Khóe miệng Tư Mã Quang nhếch lên, nói, đại nhân thật sự cho rằng thực hành tân chính có thể quốc cường binh sao? Quốc cường binh, là khẩu hiệu Phạm Trọng Yêm đưa ra thời điểm phổ biến tân chính. Trần Nguyên nghe được Tư Mã Quang vào cửa liền nói vấn đề này. Cũng không cho hắn câu trả lời, mà lại nói, ta cũng không biết, chỉ là, ta muốn thử xem, Tư Mã Quang mỉm cười, nói. Đại nhân có nghĩ tới không? Cái giang sơn xã tắc này há có thể là thử một lần sao? Trần Nguyên thở dài một tiếng, nói, điểm này ta có quan niệm giống ngươi. Ta cho rằng, mặc kệ cái gì, chỉ cần là tốt, ta cũng có thể thử một chút. Kể cả cường quân lần này, cách trương,